Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 270. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Noãn nhìn nhóm người Cố Thanh Hàn, mỉm cười nói, các bạn cố gắng thể hiện tốt nhé. Tôi sẽ chờ xem màn biểu diễn của các bạn. Ôn Noãn cũng biết trong nhóm của Cố Thanh Hàn có tiết mục tham gia. Nếu không, có lẽ anh ấy cũng sẽ không đến đây chỉ để xem náo nhiệt. Nhưng cô không ngờ lại là Lý Đại Hưởng và Nhị Hổ lên sân khấu. Lý Đại Hưởng và Nhị Hổ nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Cảm ơn tẩu tử, chúng tôi sẽ cố gắng thể hiện tốt. Một bên khác, Lưu Mỹ Lệ và Lý Thu Yến, cùng vài đứa trẻ trong nhà, đã đến sớm hơn nhóm Ôn Noãn 10 phút, nhưng lại không tìm được chỗ ngồi. Ai ngờ, so với họ, Ôn Noãn lại còn có chỗ ngồi trước. Trong lòng họ không khỏi cảm thấy khó chịu. Hơn nữa, họ còn thấy nhóm 76 của binh đoàn đang được hỗ trợ, chiếm được những vị trí tốt hơn nữa. Cảm giác này càng làm họ cảm thấy tức tối. Sao nhà mình không có người nào giúp đỡ để có được một chỗ ngồi như vậy? Lý Thu Yến vốn không muốn tham dự bữa tiệc này, nhưng lại bị Lưu Mỹ Lệ kéo đi. Khi bà nhìn thấy cảnh Cố Thanh Hàn ôm con bên cạnh Ôn Noãn, đột nhiên bà nhớ lại những năm trước khi họ cùng đón Tết ở G Tình. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter 270 HTML. Lúc đó, Cố Thanh Hàn còn chưa kết hôn, hàng năm đều chủ động mua kẹo sữa cho họ, coi họ như người một nhà. Nhưng bây giờ, Cố Thanh Hàn thậm chí còn chẳng liếc nhìn họ lấy một cái. Hà Đại Tráng nhìn cảnh đó, cảm thấy có chút khó chịu. Bên cạnh, Hà Tiểu Phi lôi tay anh, hỏi, ca, sao anh không đi chúc Tết Cố Thúc? Hồi trước lúc chúng ta còn ở quân đội, Cố Thúc hay lì xì cho tụi mình lắm mà. Hà Đại Tráng mặt tối sầm, giật tay Hà Tiểu Phi ra, muốn đi thì tự đi đi. Tôi không đi đâu, vì sao vậy? Hà Tiểu Phi khi đó còn nhỏ, chỉ nhớ Cố Thanh Hàn là một người tốt. Hà Đại Tráng khẽ cười mỉa mai. Cậu nghĩ Cố Thúc vẫn như trước sao? Cậu không thấy người phụ nữ bên cạnh anh ta à? Hà Tiểu Phi nhìn về phía Ôn Noãn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hà Đại Tráng liền cúi đầu, ghé sát tai cậu, nói nhỏ, hôm trước Lý Đại Hưởng dẫn tôi ra ngoài sau buổi họp. Tôi tình cờ thấy anh ta và Cố Thúc nói chuyện với vợ của anh ấy. Dù sao cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì. Cách chương.